Fanpage Chanbet yêu lầm cưới sai. Fanpage Chanbet yêu lầm cưới sai chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Sana thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật, Phác Sán liệt ích Biện Bạch Hiền, Chanbet Eso, và một số nhân vật phụ khác. Biện Bạch Hiền lên lầu đi tắm. Tắm vừa xong thì cậu nghe có tiếng chuông điện thoại, bắt máy thì nghe giọng bác Phác nói. Bạch Hiền, con thay đồ đi, lát nữa cùng Sán liệt đến nhà hàng Tân Hoa Viên ăn bữa cơm với bác. Vâng ạ, Biện Bạch Hiền đến tủ chọn một bộ quần áo mà cậu thấy được nhất rồi mặc vào. Khi cậu bước xuống cầu thang, đã nghe tiếng Phác Sán liệt nói hằn học trong điện thoại rằng. Chấm, bà à, bây giờ con phải đi có việc không thể đến nhà hàng được đâu. 3, 2, quảng cáo, Phác Sán liệt buông điện thoại xuống, gương mặt bừng bừng giận dữ. Hắn quay sang nhìn Biện Bạch Hiền đang xuống cầu thang, nói như hét. Chấm, tất cả là do cậu. Nếu cậu không đến đây, buổi party của tôi cũng không phải hủy bỏ. Biện Bạch Hiền cũng không phải tay vừa cậu đáp, liên quan gì đến tôi? Bác Phác gọi tôi tới, không phải tôi tự tới. Phác Sán liệt có chút sừng sốt, từ trước tới giờ ngoài ba hắn ra thì chẳng ai nói kiểu này với hắn cả. Được vậy cậu đi xe khác đi. Cảm ơn, thật ra tôi cũng không thích đi chung xe với anh. Biện Bạch Hiền nói xong thì bước ra cửa. Phác Sán liệt hậm bực đấm tay vào ghế. Biện Bạch Hiền tới cửa thì dừng lại. À, nếu lát nữa bác Phác hỏi tại sao tôi đi xe riêng, tôi sẽ phải nói thế nào để che giấu cho anh. Phác Sán liệt biết cậu đang đá đều hắn. Bà hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hành động, để vị hôn thê đi xe riêng. Của hắn đâu, nhất định ông sẽ tìm cách mắng hắn hoặc là cấm vận tiền bạc thời gian, xe cộ của hắn. Thế là dù cho có vô cùng ghét bỏ, hắn vẫn phải đi ra xe. Ngồi ghế sau, Phác Sán liệt vừa lên xe đã nói như vậy. Biện Bạch Hiền cũng vừa mở cửa sau, thật ra cậu cũng tự biết mình nên ngồi ở vị trí nào. Hơn nữa cậu cũng không thích ngồi cạnh tên ác ma đang nổi điên đó. Khi đến nơi, ông Phác thấy cả hai đi cùng nhau thì vui vẻ lắm. Trong nhà hàng còn có thêm mười mấy người nữa, đàn ông có đàn bà có, già có trẻ có. Đều là người thân trong gia đình của Phác Sán liệt. Ban đầu những người đó rất không vừa mắt Biện Bạch Hiền, bởi đơn giản cậu là con trai. Một vị bác trưởng của Phác Sán liệt năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông chống gậy ngồi đầu bàn, soi Biện Bạch Hiền từ đầu đến chân. Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của ông, Biện Bạch Hiền biết người này đang phản đối đến cùng, có điều hình như bác Phác đã dàn xếp cục diện trước nên ông ta im lặng. Phác Sán liệt xem chừng cũng không còn hậm hực như ban đầu nữa, bởi hắn đã tìm được đồng minh. Chỉ cần đám họ hàng thân thích này phản đối quyết liệt, hắn có thể giải thoát khỏi cuộc hôn nhân hoang đường này, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Biện Bạch Hiền sau khi chào hỏi tất cả mọi người xong thì ngồi xuống im lặng không gây ra tiếng động gì, cũng không dùng tay chạm vào ly tách trên bàn, một bộ dạng rất điềm tĩnh. Ông Phác hắng giọng nói, hôm nay mời mọi người tới đây trước là để xem mắt cháu dâu, hai là để thông báo về việc hai ngày nữa hôn lễ sẽ cử hành. Người bác trưởng của Phác Sán liệt nói, chú Tư à, chú vẫn không nghĩ lại sao? Chuyện này rõ ràng là trái với luân thường đạo lý, gia đình chúng ta không chấp nhận một cháu dâu là đàn ông. Mấy người còn lại cũng xôn xao phản đối, Phác Sán liệt ngồi bên này mà trong lòng vui như mở hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ phản đối đi, nếu thành công cháu sẽ tặng mỗi người một cây ngọc như ý, ông Phác không hề nao núng, chỉ mỉm cười nhẹ rồi đáp. Hôm nay mời mọi người tới đây không phải vì muốn xin ý kiến hoặc chờ sự chấp thuận của ai cả, đây là chuyện mà tôi đã quyết định từ trước tuyệt đối không thay đổi, cho nên dù hôm nay ông trời có cản tôi vẫn làm. Mọi người nhất thời im lặng. Bác trưởng thì tức đến đỏ mặt tía tai, xong cũng không nói gì nữa. Vợ của bác trưởng lúc này mới lên tiếng, chú Tư thế hôn lễ sẽ diễn ra như thế nào? Đây cũng là điều mọi người thắc mắc, chẳng lẽ công khai thẳng ra là Phác gia cưới dâu là đàn ông? Hôm đó tôi sẽ thông báo rằng cô dâu bị bệnh đột xuất nên không thể ra mắt mọi người được. Còn Bạch Hiền thì sẽ là chú rể phụ, vậy cô dâu phụ đâu? Bác gái trưởng hỏi, không cần lo, chị của Bạch Hiền sẽ đảm nhiệm phần ấy. Đám cưới này chỉ là hình thức để tôi thông báo với gia đình dòng tộc cũng như bạn bè gần xa cho họ khỏi mang con gái đến ngấp nghé ý định làm xui ra với tôi nữa. Ông Phác dừng lại, sau đó vỗ tay hai cái, mời mọi người dùng bữa. Lập tức những cô nhân viên trong nhà hàng bưng lên các mâm thức ăn đầy ắp toàn món đặc sản đắt tiền. Lúc này cả gia đình chỉ biết thuận theo sự sắp đặt của ông Phác, chẳng còn ai có ý kiến gì nữa. Dẫu sao thì em trai của ông Phác là người chú thứ năm của Phác Sán liệt luôn ủng hộ ông, có người ủng hộ thì những người khác sẽ bị yếu thế hơn. Còn một điều quan trọng nữa là gia thế của ông trong Phác gia được xem là hiền hách nhất, giàu có nhất so với những người trong gia tộc. Việc làm của cháu Chắt trong gia tộc đều nhờ cả vào ông, mấy cậu con trai của bác trưởng cũng làm việc ở công ty. Nếu có ai đó dám gay gắt với ông, kết cục sẽ bi thảm cỡ nào ai cũng nắm rõ. Há miệng mắc quai, ai dám phản đối chứ? Mà đối với gia tộc của mình, ông Phác càng cảm ơn ông Biện nhiều hơn. Ngày trước ba mẹ ông đều là nông dân, nuôi 8 người con rất vất vả, vì thế không ai được ăn học đến nơi đến chốn. Thế cho nên sau khi ba mẹ mất chẳng ai có việc làm gì nên thân, hơn nữa ba mẹ đều rất nghèo, không để lại đất đai tài sản gì, mấy anh em phải tự lực cánh sinh. Lúc đó ông Phác và vợ đều hai bàn tay trắng, dày đây mai đó, có việc gì cũng làm. Thời điểm ấy Phác Sán Liệt đã tròn 2 tuổi, thường xuyên phải chịu đói, chịu rét. May mà ông gặp ông Biện, lúc ấy cũng làm nghề buôn bán. Ông ấy là bạn thời còn đi học của ông, nghe hoàn cảnh ông ấy liền giúp đỡ ông Phác từ đó mà phất lên. Thế cho nên ông mới trở thành người giàu có nhất trong các anh em, cuộc sống sung sướng này đều do ông Biện có lòng giúp đỡ mà được như hôm nay. Ông xoay đĩa thức ăn rồi dừng một món trước mặt Biện Bạch Hiền. Món cơm cà ri ở nhà hàng này là ngon nhất, con hãy dùng một ít đi. Bạch Hiền mỉm cười cảm ơn ông rồi lấy thìa múc cơm vào bát. Phác Sán Liệt thấy vậy càng tỏ ra chán ghét. Chưa gì mà ba đã bắt đầu chiếu cố cậu ta còn hơn cả hắn. IWGAM, quảng cáo, cách chương.